Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. Chương 66 phong âm mở trên quảng trường quỷ sai nhóm lục tục tản ra thời điểm. Tần Quảng Vương bối tay đứng ở trên nhà cao tầng lẳng lặng nhìn đi sang người, bên người tiểu quỷ kém. Thấp giọng nói, chủ từ, ngài ở quan phục thượng thêu như vậy rõ ràng chữ. Hảo sao, Tần Quảng Vương hừ lạnh, thêu ra hình tự liền rất hảo sao. Tiểu quỷ kém che miệng cười, chủ từ, ngài ghen tị, Tần Quảng Vương không ra tiếng. Xem như cam chịu hắn nói, tiểu quỷ kém buông tay. Nghiêm mặt nói, ta chỉ là lo lắng ngài thêu ở mặt trên tự sẽ làm người thực mau liên tưởng đến ngài. Đến lúc đó sẽ có người thương tổn tiểu chủ tử, Tần Quảng Vương híp híp mắt. Dĩ nhiên cũng nên có chính mình đương gánh một mặt. Hắn không bao giờ là khi còn nhỏ tim ta muốn nãi uống hai từ tiểu quỷ kém cười. Ta đến là hy vọng thời gian vẫn luôn dừng lại ở lúc ấy. Lúc ấy là chủ tử vui vẻ nhất thời điểm, Tần Quảng Vương nghĩ đến sự tình trước kia. Khóe miệng hơi câu, theo sau xoay người xuống lầu đi vào trong đó một tòa cung điện. Bên trong ngồi một cái cùng hắn trường giống nhau như đúc người. Mà người này mới là chân chính Tần Quảng Vương, ra Tần Quảng Vương nói. Sự tình hôm nay không cho nói đi ra ngoài, Tần Quảng Vương chạy nhanh đứng dậy. Là, đi rồi, ngài đi thong thả. Đi thong thả, gia Tần Quảng Vương mang theo tiểu quỷ kém rời đi, hy vọng không cần lại đến Tần. Quảng Vương ám tùng một hơi, lắc lắc còn ở run rẩy không ngừng cánh tay. Kỳ quái nói, vị này ra gần nhất chịu cái gì phong. Luôn làm ra một ít kỳ quái sự tình, lần trước còn làm hắn sửa quy định. Nói là dương gian có bạn lữ quỷ sai có thể tùy ý xuất nhập địa phủ. Còn hảo chỉ có cá biệt quỷ sai mới có này một loại tình huống. Bằng không địa phủ khả năng sẽ loạn thành một đống ai. Này lại là một kiện không thể nói ra đi sự, phong thưởng đại hội sau khi kết thúc. Lăng dĩ nhiên cùng thi dịch trực tiếp ở thẩm thu nơi này lãnh nhiệm vụ, làm vô thường nhiệm vụ có. Một cái chỗ tốt chính là không có thời gian hạn chế. Chỉ lãnh một cái nhiệm vụ làm thượng một năm đến mấy năm đều không có vấn đề. Không giống tiểu quỷ kém, cùng ngày lãnh nhiệm vụ, liền phải cùng ngày hoàn thành, nhưng là vô thường nhiệm vụ sẽ quan hệ đến khảo hạch điểm. Tưởng lại thăng hắc bạch vô thường cũng chỉ có thể nhiều hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa công trạng quan hệ đến một ít khen thưởng, tỉ như nói đến cuối năm, hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất vô thường có thể được đến đồ vàng mã. Dược phẩm từ từ khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, khen thưởng càng phong phú, thẩm thu cho bọn hắn làm nhiệm vụ đăng ký. Các ngươi mới vừa thăng chức, cũng không có trải qua tiểu vô thường thực tập giai đoạn. Rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu, mấy năm gần đây ta liền không yêu cầu các ngươi có công trạng. Chỉ cần hiểu được quy tắc liền hảo, nhưng là có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi. Các ngươi hiện tại tổng cộng lãnh 5 cái nhiệm vụ, nhưng không phải chỉ có các ngươi làm những nhiệm vụ này. Có khả năng có rất nhiều tiểu vô thường đều ở làm cùng các ngươi đồng dạng nhiệm vụ. Ai hoàn thành nhiệm vụ, công trạng liền tính ai? Hiểu chưa? Lăng dĩ nhiên nói, minh bạch vô thường có thể tùy ý xuất nhập địa phủ. Cũng có thể hàng năm đãi ở dương gian, thì dịch ngươi đi theo dĩ nhiên. Xuất nhập địa phủ quy định cũng là giống nhau. Các ngươi chính mình an bài hảo thời gian, thẩm thu lấy ra một cái thật dày notebook đưa cho Lăng. Dĩ nhiên, đây là ta mới vừa làm vô thường khi tổng kết kinh nghiệm. Còn có một ít vô thường không thể phạm quy tắc ghi tạc bên trong. Các ngươi có rảnh có thể hảo hảo xem, cảm ơn lão đại, Lăng dĩ nhiên đặc biệt cảm kích thẩm. Thu chiếu cố. Lấy ra một dương đặc cung yên phóng tới thẩm thu trước mặt. Lão đại, đây là chúng ta hiếu kính ngươi. Chờ ngươi hút xong rồi có thể lại tìm chúng ta muốn, thẩm thu cũng không cùng hắn khách khí. Vẫy vẫy tẩu thuốc nói. Đi xuống đi, đúng vậy, rời đi văn phòng. Thi dịch vui vẻ nói. Chúng ta về sau có thể thời gian dài đãi ở dương gian, Lăng dĩ nhiên đột nhiên dừng lại bước chân. Nhìn phía trước, làm sao vậy? Thi dịch nhìn về phía trước, chỉ thấy Liễu Minh Tề cùng Mã Trung đứng ở nghệ cơ văn phòng ngoại cứng đờ nhìn hắn, Lăng Dĩ Nhiên. Nhướng mày, Liễu Minh Tề cùng Mã Trung biết Lăng Dĩ Nhiên chờ bọn họ hành lễ. Cắn chặt răng, hành lễ nói, gặp qua Lăng Đại Nhân, Lăng Dĩ Nhiên quay đầu đối Thi Dịch nói. Bọn họ đang nói cái gì? Thi Dịch cười, không nghe rõ, Liễu Minh Tề cùng Mã Trung căm giận chừng bọn họ liếc mắt một cái. Lớn tiếng nói, gặp qua Lăng Đại Nhân, chung quanh quỷ sai nhóm đều nhìn về phía bọn họ. Ngay cả trong văn phòng nghệ cơ đều nghe được thanh âm, Lăng Dĩ Nhiên vừa lòng cười. Mang theo Thi Dịch rời đi, Mã Trung Phi nói, đắc ý cái dám, chờ chúng ta thi đậu đại vô thương. Xem bọn họ còn huyên náo không kiêu ngạo, nói là nói như vậy. Muốn từ nhỏ vô thường trở thành đại vô thường cũng không phải là 1-2 năm là có thể làm được. Nói không chừng phải đợi cái mấy trăm năm. Hơn nữa bọn họ không phải năng lực phi thường siêu quần người. Nói không chừng muốn càng dài thời gian, ngẫm lại đều tâm tác, Liễu Minh Tề mặt lạnh lùng nói. Một ngày nào đó sẽ làm bọn họ quỳ cho chúng ta liếm giày thời điểm. Chúng ta đi, trong văn phòng, nghệ cơ lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Liền Cá. Đem bên trong thủy uy đến hình hàn trong thân thể, Liền Cá chuyển trong tay cái chai hỏi. Dùng một lần toàn phóng xong sao? Cái chai thủy thập phần chân quý, nghệ cơ cũng chỉ có như vậy một lọ. Nếu là Liền Cá lần đầu tiên sơ suất, liền không còn có lần sau. Phân vài lần tới. Mỗi lần một giọt, tích xong mới thôi, đúng vậy, hắn ăn lúc sau. Người âm thầm quan sát chú ý hắn phản ứng. Còn có hắn nếu là ăn, người liền phải cẩn thận một chút, không cần quá tiếp cận hắn, đúng vậy, đi xuống đi, Liền Cá xoay người rời đi. Đi theo Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đi vào dương gian, lúc này đã gần kề gần vào đêm, Thi Dịch hỏi, Dĩ Nhiên, chúng ta hiện tại bắt đầu nhiệm vụ sao? Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ nói, chúng ta nhiệm vụ không có hạn định thời gian, chúng ta không cần sốt ruột nhiệm vụ, chúng ta tới trước Lăng gia đại mấy ngày, đem lão đại vừa tổng kết kinh nghiệm nhìn lại nói, bằng không chúng ta làm nhiệm vụ khi phạm vào vô thường quy củ thì mất nhiều hơn được. Thi Dịch cảm thấy hắn nói có đạo lý, gật đầu, hảo, nghe ngươi. Hai người đi vào Lăng gia ngoài cửa lớn, Lăng Dĩ Nhiên lấy chìa khóa mở cửa. Ngồi ở trong đại sảnh vài vị lão nhân cùng Lăng Chăn lập tức cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở. Vọt vào, đại gia nhanh chóng đứng dậy, cảnh giác nhìn cổng lớn. Khi bọn hắn nhìn đến là Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch khi ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lăng Dĩ Nhiên thấy Lăng Tư Tùng cùng những người khác đứng ở đại sảnh. Nhìn bọn họ, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Lăng Chăn vui vẻ nói. Tiểu Tổ, người đã trở lại, Lăng Tư Tùng đi ra đại sảnh nói. Đại bá, trên người của ngươi hơi thở biến cường, Lăng Dĩ Nhiên cười. Ta hiện tại đã là đại vô thường, bị giao cho đại vô thường quan uy, hơi thở khẳng định biến cường, Lăng Tư Tùng cười nói. Chúc mừng đại bá, chúc mừng đại bá, Lăng Tư Tùng đường đệ Lăng Tư Anh cười nói. Trách không được đại bá quan phục cùng trước kia không giống nhau, Lăng Dĩ Nhiên tâm tình hào. Mở ra đôi tay hỏi, đẹp sao, Lăng Chăn khen, tiểu tổ thật xoáy, đẹp, cùng đại bá phi thường xứng đôi, Lăng Tư Tùng nhìn đến quần áo góc trái bên dưới có cái tự. Mặt trên thêu nếu âm tự, đúng vậy, là Tần Quảng Vương cho ta ban cho tự, Lăng Dĩ Nhiên xoay người sau làm cho bọn họ nhìn xem phía. Sau phong tự, âm phong, phong âm, Lăng Tư Tùng niệm niệm, cảm giác hai chữ có điểm quen tai, Diêm Vương ra ban cho hai chữ có cái gì đặc biệt hàm ý sao? Chúng ta lão đại nói, âm đại biểu cho âm tào địa phủ, phong đại biểu phong đô thành hoặc là phong đô sơn ý tứ, Nga. Nguyên lai như vậy a, phong âm, Lăng Chăn niệm niệm, thần sắc có chút hoảng hốt, phong âm. Phong âm, Lăng Dĩ Nhiên nghe hắn vẫn luôn niệm cái này từ, hỏi, tiểu chăn, này hai chữ có cái gì vấn đề sao? Phong âm, Lăng Chăn càng niệm, cảm giác đầu càng đau, hắn che lại đầu, tiếp tục niệm, phong âm, đại gia nhận thấy được hắn không thích hợp, chạy nhanh vây quanh qua đi, Tiểu Chăn, ngươi làm sao vậy? Ta đầu đau quá. Lăng Chăn sắc mặt xiết bạch, cái trán toàn đổ mồ hôi lạnh. Lăng Tư Anh nói, không phải là chúng ta đi. Lăng Tư Tùng sốt ruột nói, trên người hắn không có tà khí, hẳn là thân thể xảy ra vấn đề. Mau, mau đưa Tiểu Chăn đi bệnh viện, ta đưa hắn đi bệnh viện. Lăng Dĩ Nhiên vội vàng bế lên sắp té lăn trên đất Lăng Chăn đi ra ngoài cửa lớn, lại sử dụng thuấn di đi vào đệ nhất bệnh viện tầng cao nhất, đi theo phía sau ra tới Lăng Tư Tùng. Cùng Lăng Tư Anh bọn họ nhìn Lăng Dĩ Nhiên biến mất địa phương. Ngẩn người đâu? Thi Dịch nói, Dĩ Nhiên dùng thuấn di mang Tiểu Chăn đi bệnh viện. Chúng ta ở nhà chờ tin tức đi, hảo, hy vọng Tiểu Chăn không có việc gì. Lăng Tư Tùng gấp đến độ xoay quanh, Thi Dịch trấn an nói, đừng lo lắng, Dĩ Nhiên sẽ không làm Tiểu Chăn có việc, đệ nhất bệnh viện. Lăng Dĩ Nhiên ôm Lăng Chăn phi lao xuống lâu, đi vào khoa cấp cứu. Bác sĩ, nhà ta từng chất tôn đau đầu, người mau thế hắn nhìn xem sao lại thế này. Bác sĩ lo lắng người bệnh bệnh tình, cũng liền không có chú ý tới Lăng Dĩ Nhiên sưng huyết. Người mau đem hắn phóng tới trên giường. Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh đem Lăng Chăn phóng tới trên giường bệnh. Bác sĩ một bên kiểm tra, một bên hỏi Lăng Chăn tình huống. Tiên sinh, ngươi trừ bỏ đau đầu, còn có cái gì địa phương đau? Chính là đau đầu, đầu rất đau, đau chết ta. Lăng Chăn không chỉ có đau đầu, giống như trong đầu ra một ít hình ảnh, ngươi trước kia quá cùng loại bệnh tật, hoặc là gần nhất làm chuyện gì mới có thể khiến cho đau đớn. Không có, kỳ thật Lăng Chăn trong lòng rất rõ ràng. Hắn từ niệm phong âm hai chữ lúc sau bắt đầu đau đầu không thôi. Cảm giác này hai chữ với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Nhưng hắn không có khả năng như vậy đối bác sĩ nói, Lăng Dĩ Nhiên đối bác sĩ. Hắn phía trước còn hảo, đột nhiên liền cảm thấy đau đầu, bác sĩ kiểm tra không ra nguyên nhân. Trước cho hắn chiếu cái não bộ CT, nhìn xem có phải hay không đại não xảy ra vấn đề, bởi vì Lăng Chăn vô cùng đau đớn. Bác sĩ chỉ có thể cấp Lăng Chăn chen ngang chiếu CT, Lăng Dĩ Nhiên thừa dịp Lăng Chăn tiến CT thất. Khi, một bên giao tiền, một bên cấp Lăng Tư Tùng đánh đi điện thoại thuyết minh tình huống, làm cho bọn họ an tâm ở nhà chờ. Không lâu, Lăng Chăn đã bị đẩy ra tới. Lúc này, hắn đầu đã không đau, người cũng khôi phục hoạt bát loạn nhảy, bác sĩ cũng không có kiểm tra ra bất luận vấn đề gì. Lăng Chăn bắt lấy Lăng Dĩ Nhiên tay nói, Tiểu Tổ, ta không có việc gì, chúng ta về nhà đi, ngươi thật sự không có việc gì. Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày, ngươi vừa mới rõ ràng đau rất lợi hại. Lăng Chăn ở bên tai hắn nói, chúng ta trở về lại nói. Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn giống như biết chính mình thân thể vấn đề nơi, liền không hề hỏi nhiều. Hảo, Lăng Chăn vui vẻ nói, Tiểu Tổ, ngươi lại ôm ta chơi một lần thuấn di đi. Lăng Dĩ Nhiên ngoặc kép, DFY, hết chương.